Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904 tương phản. Hai trận Euro thi dự tuyển nước Anh nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly đánh vào 11 quả bóng, một bóng không mất, chàng diện trên chiếm hết ưu thế, bá khí 10 phần, nhất là cái kia nhìn như điên cuồng hỗn loạn đội bóng chạy, lại luôn có thể tóe phát ra vô hạn sát cơ. Cuối cùng đem đối thủ lăng nhục tàn phá chí tử. Andrick xuất lĩnh nước Anh ở World Cup sau rực rỡ hẳn lên. So với lúc trước đa số thời gian đội bóng đợi ở phía sau trận trạng thái tĩnh phòng thủ, chờ đợi đối thủ tiến công hậu phát chế nhân. Hiện tại nước Anh từ tư thái trên cực kỳ xâm lược tính, mãnh liệt như thế đảo ngược, khiến cho nước Anh fan hâm mộ mừng rỡ vừa lại kinh ngạc. Bởi vì nước Anh so trước 2 năm nhìn lên đến càng thêm thiết huyết cùng kích tình. Dù là làm cho người không cảm giác được mảy may nghệ thuật khí tức, nhưng chính là phần này thô lỗ dã man vừa dũng, kích phát ra ban đầu lực lượng hỏa hoa, nhất hợp nước Anh fan hâm mộ khẩu vị. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tiểu Bếp tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc một mặt mê người mỉm cười. Bị phóng viên hỏi đến World Cup sau đội tuyển quốc gia trạng thái, hắn cười nói, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Chúng ta ở World Cup sử dụng sau này toàn bộ thành ý lưu lại hô tước sĩ. Đây tuyệt đối là một cái nhất quyết định chính xác. Mặc dù cái này hai trận tranh tài đối thủ của chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được, nước Anh chính tại so với quá khứ trở nên càng thêm cường đại. Làm đội tuyển Anh phó đội trưởng, nếu như ngươi có thể quyết định, ngươi hy vọng hô tước sĩ có thể dạy học nước Anh bao lâu thời gian đâu? Ha ha, 50 năm, ha ha, vậy khẳng định không có khả năng. Nhưng ta hy vọng tại ta cáo biệt đội tuyển quốc gia trước đó, hắn đều có thể tiếp tục dạy học tam sư quân đoàn. Hắn là nước Anh ưu tú nhất huấn luyện viên, có thể dẫn đầu nước Anh khai sáng một cái so Miuo càng thêm huy hoàng thời đại. Hồ tước sĩ, cùng Ferguson tước sĩ ở giữa, người cho là người nào ưu tú hơn? Tiểu Bếp vốn đang thật thích người phóng viên này, đột nhiên nghe được vấn đề như vậy, lập tức đối với phóng viên sinh ra chưa tròn. Tiếu Dung biến mất, dao động đầu nói, ngươi hỏi như vậy thật không có lễ phép rồi. Ta không có tư cách đi đánh giá hai vị vĩ đại huấn luyện viên. Gặp lại. Hai trận hành hạ người mới tranh tài không có quá nhiều sức thuyết phục. Bất quá lại là một thời kỳ mới nước Anh tôi luyện trưởng thành cần phải trải qua quá trình. So với hai năm trước từ thế đấu loại thang trời tận cùng dưới đáy trèo lên trên, hiện tại thiếu chút chiến tích áp lực, nhiều rồi chút ngoại giới chú ý mang tới tinh thần áp lực. Vô luận thế nào, Andrick cảm thấy sinh hoạt vẫn là thật buông lỏng. So với hắn đi qua 8 năm bất cứ lúc nào đều muốn nhẹ nhõm. Bởi vì nước Anh năm nay tất cả chính thức tranh tài kết thúc, chỉ cần thắng sau đánh rồi một trận đấu giao hữu, thẳng đến sang năm mùa xuân, Euro thi dự tuyển mới có thể lại cháy lên chiến hỏa. Mà hắn ở cái này thắng cũng đem kết thúc tại Miuo huấn luyện căn cứ nội bộ giảng bài. Cuối năm sinh hoạt kế hoạch chính là chuyên tâm ở nhà đình sinh hoạt vòng bên trong. Fleet Street ngoại trừ đối với đội tuyển quốc gia chiến báo trắng trận tán dương bên ngoài, lý tính bóng bình nhà vẫn là đối với nước Anh kỹ chiến thuật biến hóa tiến hành kịch liệt tranh luận. Có người cho rằng quá mạo hiểm, có người cho rằng thiếu soái chủ động cải biến là hẳn là. Chỉ ít, Andrick đội tuyển quốc gia là chu diệt đội yếu, thắng được không có chút nào khó khăn. Cái này ngược lại dẫn phát ra một vấn đề khác. Nếu như Andrick còn tại Miuo, hiện tại Miuo điểm thi đấu vòng tròn cùng với Champion League vòng bảng tình thế là như thế nào? Henry thụ thương, nhìn qua Klinsmann chỉ là đem Alonso cử đi trận, sau đó đem Lampard đẩy lên trước eo. Rooney trở lại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Trên thực tế là đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ cải biến. Cùng lúc trước có rồi rõ ràng biến hóa, mà Miuo tại giải đấu vòng thứ 10 sân khách lấy làm cho người tin phục 3-0 đánh bại mèo đen Sunderland, 10 luân chiến thôi, Miuo 6 thắng 3 bình 1 thua, khoảng cách đầu bảng Arsenal chỉ có 2 phân. mà Arsenal kế mùa giải trước nửa đoạn sau cùng bản trận đấu mùa giải mộng ảo bắt đầu đánh ra tiếp. Tục tính bất bại chiến tích thì kết thúc tại rồi Goodison Park sân bóng. Trận này Arsenal thất bại, bị Fleet Street hình dung là cuồng sư biến hướng đánh. Bởi vì kết thúc Arsenal cái này một đợt bất bại mấu chốt cầu thủ chính là bị Miwoo thuê đi Everton nước Anh mới cậu bé vàng. Quên Rooney, lúc này lại nhìn Miwoo giải đấu chiến tích, cũng không phải là cỡ nào khó coi. Chỉ cần không lấy đi qua bất bại đoạt giải quán quân tiêu chuẩn để cân nhắc. Miwoo bản trận đấu mùa giải vẫn như cũ là tranh quan tập đoàn đại nhiệt cửa. Thế nhưng là tại trong tuần tiến hành Champions League, Miwoo lại trình diễn rồi một ra làm cho người trở tay không kịp nội dung cốt truyện. 3-2 bảo vệ vương miện quán quân Miwoo binh bại Nou Kem. Cuồng sư Champions League liên tục bất bại ghi chép bị kết thúc. 3 chiến 2 phân, Miwoo lên cấp 16 cường hy vọng càng phát xa vời. Vấn đề, vẫn như cũ là vấn đề cũ. Vừa qua khỏi FIFA tranh tài ngày, tuần cuối giải đấu lên rồi chủ lực, đến rồi trong tuần lại đánh rồi Champions League, vẫn là sân khách, Miwoo cầu thủ tại Nou Kem bị Barcelona dùng tốc độ trùng kích đến mức hoàn toàn so sánh thi đấu. Mất khống chế, từ dẫn trước đến bị nghịch chuyển, lại san đều tỷ số điểm số sau bị tuyệt sát, Miwoo chỉ đánh 30 phút đồng hồ bóng tốt, sau đó tranh tài ngay tại hướng phía điên cuồng cùng không cách nào dự đoán phương hướng phát triển. Miwoo thống trị lực hạ xuống. Đây là sự thật không thể chối cãi. Alonso không cách nào thay thế Pirlo. Lampard cũng còn không cách nào sánh vai Net. Closer cũng không có đặt tới Henry tiêu chuẩn. Chớ nói chi là trục trung tâm lại sau này tiền vệ trụ cùng hậu vệ. Miwoo mặc dù vận dụng đi qua vương giả cấp vận chuyển hệ thống phía trước tiến. Thế nhưng là ngạnh thực lực hạ xuống. Tại cao cấp đối kháng bên trong thể hiện đến càng rõ ràng. Bất quá, đội bóng nên thế nào vận chuyển? Klinsmann chỉ ít không còn mê mang. Mà trong tuần tại Nou Kem biểu hiện cực kỳ hỏng Bét Larsson. Thì bắt đầu bị Klinsmann vứt bỏ. Qua tuổi 30 Larsson ở World Cup hội chứng. FIFA virus song trọng ảnh hưởng dưới. Trạng thái có rồi xuống trượt đúng là bình thường. Tăng thêm Miwoo thi đấu trình dày đặc, thân thể phụ tải không đến, kiên trì đi tranh tài, tự nhiên không cách nào bảo trì cao cấp phát huy. Klinsmann chờ đợi Henry phục xuất. Tại Henry phục xuất trước đó, hắn lựa chọn tín nhiệm tinh lực tràn đầy chiến đấu sao mãnh liệt thiên tài thiếu niên Cristiano Ronaldo. Trong tuần mới bại Champions League, tuần cuối giải đấu tại sân nhà nghênh chiến Everton. Miwoo nhưng lại đá ra rồi một trận từng có đi 80 bóng dáng tranh tài. 2-0 đánh mà thắng cầm xuống rồi Everton. Từ đó tại Arsenal bại bởi Blackburn tao ngộ hai liên tiếp bại sau leo lên bảng điểm số đầu bảng. Alonso mới làm Miwoo quay về đỉnh phong cái nút. Làm Alonso cầm ra một trận 93 chuyền bóng xác suất thành công. 9 lần uy hiếp chuyền bóng. Một lần kiến tạo số liệu biểu hiện sau. David Miller không che giấu chút nào đối với hắn tán thưởng. Cho rằng ở phía sau Pirlo thời đại, có thể đảm nhiệm tổ chức giữa trận nhân vật. Không phải Alonso không ai có thể hơn, mà cũng không phải Klinsmann ngay từ đầu lựa chọn Lampard. Trung tuần tháng 8 bắt đầu mùa giải mới. Đến tháng 11 phần lặng yên mà tới lúc, bất chi bất giác. Mùa giải mới đã bắt đầu rồi 2 tháng rưỡi. Miwoo quay về bảng điểm số đầu bảng. Nhưng là Champions League vòng bảng thi đấu lại lâm vào sinh tử tồn vong tình cảnh bên trong. Klinsmann cần đội bóng mọi người đồng tâm hiệp lực từ Champions League bảng tử thần phá vây thời. Điểm, Miwoo phòng thay quần áo lại cuồn cuộn sóng ngầm. Vì chuẩn bị chiến đấu đầu tháng 11 cùng Barcelona sinh tử chiến. Klinsmann tại cúp liên đoàn bên trong điều động rồi tuổi trẻ đội hình. Như cũ nhẹ nhõm quá quan. Kế tiếp thăm viếng Anfield. Klinsmann vẫn là điều động tuổi trẻ đội hình. Hy vọng cho 3 ngày sau Champions League giữ lại càng nhiều thực lực. Kết quả Miwoo tại Anfield bị Owen tuyệt sát tiếc nuối bại trận. Đầu bảng vị trí lại bị Arsenal tạm thời cướp đi. Khi đi tới Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu vòng thứ tư tranh tài ngay lúc sân bóng Lion King không còn chỗ ngồi kín người hết chỗ. Tất cả cuồng sư fan hâm mộ đều biết rõ, nếu như trận đấu này không thể cầm xuống Barcelona, Miwoo đem rất đại khái suất vô duyên 16 cường. Tăng thêm bản thân đối thủ là Barcelona. Tranh tài hấp dẫn lực đầy đủ. Andrik ngồi tại bao xương bên trong chờ đợi trận đấu bắt đầu. En rất ngạc nhiên hỏi hắn. Ba, vì cái gì Barcelona tại giải đấu bài danh thấp như vậy? Champions League bên trong lại so Miwoo bài danh cao. Andrik nghĩ nửa ngày cũng không biết rõ nên giải thích như thế nào cái này loại kỳ thật ti không? Gặp thói quen tình huống. Bởi vì bóng đá bản thân chính là không quy luật có thể nói. Van Gaal mùa hè nhị tiến cung Barcelona. Rivaldo nói trước giải ước rời đi. Mà Barcelona dẫn vào Riquelme lại bị Van Gaal không nhìn thẳng. Barcelona tại La Liga bên trong bắt đầu vô cùng gay go. Một thắng khó cầu. Nếu như không nhìn Champions League. Đối với so giải đấu. Miwoo chiến tích vung Barcelona mấy con phố. Nhưng Klinsmann tao ngộ dư luận áp lực lại so Van Gaal cao hơn được nhiều. Cái này đã là bình thường. Cũng là quỷ dị. Nói cho cùng là truyền thông năng lượng tại quấy phá. Mà Barcelona tại Champions League bên trong biểu hiện nhưng lại cùng giải đấu bên trong tương phản. Cực lớn. Ba vị trí đầu vòng. Hai thắng một bình. Thắng Len. Bình AC Milan. Thắng Miwoo. Đây con mẹ nó thế nào lại là một chi tại giải đấu mà biểu hiện vô cùng gay go đội bóng nên có chiến. Tích, Miwoo bổn chàng tranh tài kỹ chiến thuật hệ thống không có thay đổi. Klinsmann thần tình nghiêm túc ở bên sân đốc chiến. Van Gaal thì khí định thần nhàn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Làm tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo đột phá xuống để hậu chuyện bên trong kiến tạo closer mở tỷ số lúc. Cả tòa sân bóng Lion King sôi trào. Van Gaal sắc mặt khó coi. Đối với cái kia tốc độ cực nhanh dưới chân linh hoạt bồ đào nha tiểu tử cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Miwoo lại phái ra Cristiano Ronaldo. Hoặc là nói Cristiano Ronaldo từ tuổi tác tới nói. Hẳn là không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn không nhìn. Trên trận Barcelona cầu thủ cũng khinh thị. Ngược lại cho Cristiano Ronaldo phát huy không gian. Klinsmann kích động đến sắc mặt đỏ lên. Hắn là đỉnh lấy áp lực cực lớn tại trọng dụng Cristiano Ronaldo. Mà bây giờ Cristiano Ronaldo có thể sử dụng tốt biểu hiện hồi báo hắn. Thì cũng có thể để trên vai hắn áp lực làm dịu một chút. Trên một trận tại Nou Camp, Miwoo trạng thái không tốt. Nhưng hôm nay tại sân bóng Lion King. Đại bộ phận chủ lực nghỉ ngơi gần 10 ngày, lại có lợi thế sân nhà, tăng thêm Alonso ở giữa sân tổ chức điều hành biểu hiện vững vàng. Miwoo toàn bộ công thủ hệ thống vận chuyển trôi chảy, một mực đem tranh tài duy trì đang nhanh chóng tiết tấu bên trong. Lặp đi lặp lại trùng kích Barcelona phòng tuyến, cũng cuối cùng đem nó hoàn toàn phá hủy. Thứ 31 phút đồng hồ. Ronnie một người tại cánh trái hấp dẫn đối phương ba người phòng thủ sau đưa bóng chuyển hướng sau. Điểm, không người chằm chằm phòng Cristiano Ronaldo đệm bóng giữa không trung thủ môn điểm số mở rộng ví. 2-0, hiệp 1 kết thúc trước. Miwoo phạt góc tiến công. Ronnie trực tiếp đưa bóng mở đi ra cấm khu cung đỉnh chỗ. Khiến cho Barcelona phòng tiến trở tay không kịp. Ở ngoại vi Lampard đánh ra một cái xinh đẹp lăng không rút bắn. Siêu phẩm kinh bạo ánh mắt. Miwoo hiệp 1 liền 3-0 dẫn trước Barcelona. Sân bóng Lion King đội chủ nhà fan hâm mộ bật hơi nhướng mày. Cảm giác hôm nay đội bóng đá được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối thủ hoàn toàn không có chút nào chống đỡ chi lực. Nửa chàng sau Barcelona ý muốn đảo khách thành chủ tiến hành phản công. Không ngờ vừa mở màn liền bị Miwoo phản kích xuống lần nữa một thành. Lần này vào bóng chính là Ronnie. 4 bóng nơi tay. Miwoo nắm chắc thắng lợi trong tay. Klinsmann rốt cục thở dài ra một hơi. Để đội bóng đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Xem như tiết kiệm thể năng. Barcelona chỉ ở giai đoạn sau cùng đánh vào rồi một bóng. Không cách nào vãn hồi thảm bại kết cục. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo rốt cục tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Nghênh đón một trận thắng lợi. Bọn hắn lấy 4-1 điểm số đánh tan Barcelona. Bất quá đáng tiếc là 4 trận chiến qua đi. AC Milan lấy 8 phân chiếm cứ vòng bảng đầu danh. Barcelona lấy 7 phân bài danh vòng bảng thứ 2. Miuo 4 trận chiến 1 thắng 2 hòa 1 thua tích 5 điểm bài danh vòng bảng thứ 3. Vòng tiếp theo tại sân nhà nghênh chiến len tranh tài vẫn như cũ là một cuộc chiến sinh tử. Đến lúc đó AC Milan đem cùng Barcelona triển khai tư giết. Miuo muốn từ bản vòng bảng phá vây. Trận tiếp theo nhất định phải cầm xuống len. Một vòng cuối cùng, bọn hắn nhưng là muốn làm khách San Siro khiêu chiến AC Milan. Andrej tại toàn trường kết thúc lúc cùng tất cả đội chủ nhà fan hâm mộ đồng dạng vì đội bóng vỗ tay, hôm nay trận đấu này tương đối có sức thuyết phục. Chỉ cần Miuo đội bóng thể năng không có vấn đề. Công thủ hệ thống vận chuyển trôi chảy. Lấy nhóm này cầu thủ thực lực. Như cũ có thể duy trì tại một cái nhà giàu nên có trên độ cao. R1152 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.